Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 217. Kiếm tiền ngón tay vàng. Đến Miyuki trong nhà, đem hắn thả xuống sau khi Sawamura cùng Takashima Ray tiếp tục ngồi trước xe hướng về tỉnh Nagano, không ra đây ngồi một chút sao? Lúc về đến nhà, Miyuki nhiệt tình phát sinh mời, quên đi thôi, đừng chậm trễ ta kỳ nghỉ. Sawamura đem đầu riêu đến cùng chống lắc như thế. Khước từ Miyuki mời ra ra có nỗi khó xử riêng, chính mình lại dựa vào cái gì đi cho Miyuki thêm như vậy phiền phức đây. Xe đẩy một đường nhanh như chớp. Được rồi, này từ khả năng không quá thích hợp, không phải lên pha chính là xuống dốc. Đảo quốc địa thế, có rất ít loại kia đặc biệt trường bằng phẳng, con đường phần lớn đều là sơn. Đi qua thiên sơn vạn thủy sau khi vừa mới đến tỉnh Nagano, Sawamura trong nhà cùng đi tới làm khách đi. Sawamura khách khí phát sinh mời, tuy nói Takashima Ray cũng không phải đặc biệt vì đưa hắn mới đến tỉnh Nagano, nhưng nếu là đến nơi này, làm sao cũng phải tận một tận tình địa chủ mới được. Liền không quấy rầy ngươi cùng người nhà đoàn tụ thời gian, ta trước tiên đi khách sạn, nếu như có yêu cầu ta sẽ liên hệ ngươi. Được rồi. Takashima Ray cái gọi là có yêu cầu chính là nàng mời không thuận thời điểm, khả năng cần Sawamura Aizun ra tay vào lúc này. Takashima Ray cũng không biết Sawamura đã cùng ngày xưa những kia tiểu học đệ hẹn cẩn thận trợ giúp bọn họ làm tương lai quy hoạch. Đừng xem khóa này Akagi trung học bóng chày đội không thể xưng bá toàn quốc, thậm chí ngay cả tỉnh Nagano đều không có đánh ra đi. Dừng lại với tỉnh Nagano tứ cường, nhưng khóa này tuyển thủ tốt nghiệp nhưng là phiền toái nhất. Như Sawamura trước một lần chỉ có Hoso cùng Odea Honzo hai người ở cấp 3 thời điểm khẳng định tiếp tục đánh bóng chày. Đối với bọn họ tới nói, chỉ muốn tuyển chọn một nhà có thực lực tiến vào Koshien đội bóng là tốt rồi. Đến Sawamura Aizun khóa này, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, những người khác đối với có gọi hay không bóng chày cũng không có đặc biệt gì chấp niệm. Có thể đánh rất tốt, không thể đánh cũng không đáng kể, này lại càng không có cái gì tốt nói. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sawamura Aizun trợ giúp bọn họ bày ra thời điểm cũng rất đơn giản, không muốn đánh bóng chày cũng nói còn nghe được, đến cao trung khoác lác thời điểm còn có thể nói toàn quốc quán quân cúp ca đã chơi đùa, không có ý gì. Có điều Sawamura phòng trừng bất kể là ai tiến vào cao trung sau khi khẳng định đều sẽ bị bọn họ đội bóng muốn cướp toàn quốc quán quân tuyển thủ a. Lên cái nào tìm loại này tiện nghi. Hơn nữa bọn họ gia nhập đều không phải loại kia điển hình hào môn cao trung, thực lực của bản thân cũng là giống như vậy. Fukui xin bọn họ ở chính mình đội bóng bên trong cũng có thể ăn sung mặc sướng. Dù sao Sawamura Aizun chỉ đạo bọn họ dòng dã thời gian 3 năm. Tuy rằng bởi vì bản thân thiên phú có hạn, bọn họ cũng không có đăng đỉnh cơ hội, nhưng là một người phổ thông cao trung ưu tú bóng chày tuyển thủ, hoặc là đến hào môn cao trung bên trong làm một vai cầu thủ vẫn là không thành vấn đề. Lúc trước Akagi trung học bóng chày đội những kia tiểu đồng bọn nhi hầu như đều không có cái gì chí lớn bọn họ tiến vào cao trung. Ngoại trừ Yamaguchi ở ngoài, thật giống lựa chọn đều là phổ thông cao trung. Trái lại là khóa này, đừng xem bản thân không có đạt được cái gì thành tích, nhưng đại đa số đều là từ nhỏ tiếp thu bóng chày huấn luyện tuyển thủ. Bọn họ đối với bóng chày lý tưởng mùng theo đuổi vượt xa hai lần trước trợ giúp bọn họ làm tương lai bày ra. Đúng là một cái phi thường khiến người ta đau đầu sự tình, cũng khó trách Sano sẽ không bắt được. Cầu Sawamura hỗ trợ vẫy vẫy đầu, đem những chuyện này bỏ qua. Sawamura Aizun kéo bao lớn bao nhỏ vẻ mặt tươi cười đẩy bọn hắn ra ra môn. Ta đã trở về trong nhà, lại là một trận gà bay trứng vỡ đối với Sawamura cho bọn họ lễ vật. Mặc kệ có thích hay không, đều là nở nụ cười theo Sawamura thành danh. Hắn đại ngôn phí càng ngày càng cao, thêm vào bản thân hắn một ít đầu tư. Bây giờ trong nhà đã không thiếu tiền, nếu như không phải Gia Gia kiên trì trong nhà nông canh sự nghiệp, Sawamura Aizun đều muốn để người nhà chuyển tới Tokyo đi ở cho tới chuyện đầu tư. Sawamura chính mình là không có kinh nghiệm gì. Có điều hắn kiếp trước thời điểm học được một điểm lý tài kỹ xảo. Này vẫn là bạn hắn với hắn cò môi giới tán gẫu thời điểm hắn nghe được cái thứ nhất chính là mua nhà. Nơi nào phát triển nhanh, liền từ nơi nào mua tuyệt đối một vốn bốn lời. Không cần lo lắng tiền tạp ở trong tay chính mình nếu như không rõ ràng nơi nào phát triển nhanh. Vậy thì chiếu khu vực tốt phồn hoa nhất chỗ mua, chỉ cần không phải đụng tới địa chấn thiên tai. Chuyện như vậy, những chỗ này nhà nhất định sẽ càng ngày càng cao. Không có tăm tích không gian ngoại trừ cái này ở ngoài. Còn lại chính là mua cổ phiếu, tuy rằng cổ phiếu cụ thể chu kỳ Sawamura Aizun cũng không rõ ràng. Thế nhưng cái nào công ty tương lai phát triển tốt hơn? Khá lớn, hắn vẫn là biết đến, nói thí dụ như Apple, nói thí dụ như Alibaba mua những này cổ phiếu. Tiền sẽ như quả cầu tuyết như thế, càng lăn càng lớn, coi như lấy Sawamura Aizun thông minh. Muốn kiếm ít tiền cũng không khó khăn, then chốt liền xem kiếm lời nhiều lắm. Vẫn là thiếu tư bản tích lũy. Khó nhất chính là nguyên thủy tư bản đại ngôn phí giải quyết Sawamura Aizun nguyên thủy tư bản tích lũy vấn đề. Chuyện còn lại chính là để số tiền này cùng quả cầu tuyết như thế, càng lăn càng nhiều, đơn giản như vậy thô bạo lý tài. Đương nhiên sẽ không vẫn thuận buồm xuôi gió xuống, có thể Sawamura cũng không lo lắng. Đợi được Major League, hắn nên nhận biết mình cái kia trọng yếu bằng hữu cùng mình có môi giới, đến thời điểm chuyện tiền bạc nghe bọn họ là tốt rồi. Sawamura Aizun chỉ cần đàng hoàng chơi bóng, còn lại hoàn toàn không cần phải để ý đến. Sawamura từ trung học năm thứ hai thành danh đến hiện tại, đã ròng rã qua 2 năm, theo 2 năm qua, đại ma vương tiếng tăm càng ngày càng cao. Sawamura Aizun đại ngôn phí cũng càng ngày càng cao, nhưng với hắn hiện tại tài sản so ra, Sawamura Aizun đến hiện tại đại ngôn tổng thu vào cũng là liền 1/10 cũng chưa tới. Tuy rằng có tiền, Sawamura Aizun nhưng không có thay đổi cuộc sống của chính mình quen thuộc cùng tác phong. Đối với hắn mà nói, nhiều tiền tiền thiếu đều cũng không trở ngại hắn sinh hoạt, đương nhiên ở không vi phạm hắn lương tâm mình tình huống, tiền vẫn là càng nhiều càng tốt, mặc kệ là đối với hắn cuộc sống của chính mình, tương lai người nhà sinh hoạt, kết hôn sau đó, đối với thê tử trách nhiệm, đối với hài tử trách nhiệm, tiền đều có thể giải quyết rất lớn một phần. Lại như câu kia danh ngôn thảo luận, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Sawamura cái kia đặc biệt trọng yếu bằng hữu cũng đã từng nói lời tương tự, tiền là đồ tốt, chúng ta không thể là nó lạc lối, nhưng coi nó như rơm rác cũng là không đúng. Câu nói này Sawamura Aizun vững vàng nhớ kỹ, vì lẽ đó sau khi có tiền, Sawamura không có bị tiền lạc lối, hắn ẩn giấu rất tốt. Trừ mình ra người nhà ở ngoài, ở ngoài rất ít người biết vị này danh tiếng hiển hách đại ma vương đến tột cùng có bao nhiêu tài sản. Ở đại đa số người xem ra, hắn vẫn là một cái phổ thông 15 tuổi thiếu niên, cứ việc phi thường có tiếng, nhưng cũng thay đổi không được sự thực này. Có thể ai có thể muốn lấy được cái này nhìn như 15 tuổi thiếu niên bình thường, càng nhưng đã có hàng tỷ giá trị bản thân đây. 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.